cái đầu cao nhất, chơi diều một đội với Ngũ Lang cơ hội thắng càng lớn. Hai ta một đội, có ta ở đây, nhất định có thể thắng. Trầm Khiêm mừng rỡ nhếch môi, lộ ra một hàng răng trắng chỉnh tề. Mạn Nhi, ta thích cùng một đội với ngươi hơn. Không phải nói trẻ con lớn lên trong gia đình quyền quý đều lõi đời, trưởng thành sớm ư? Vì cớ gì Trầm Tiểu Béo lại sáng sủa hướng ngoại như vậy? Căn bản là không hề che giấu tâm tình của mình chút nào. Là tính tình của hắn trời sinh đã thế, ở đâu cũng vậy, hay chỉ có trước mặt bọn họ mới như thế? Vậy được rồi. Liên Mạn Nhi gật đầu đáp ứng. Nói thật, tiếp xúc mấy lần, Trầm Tiểu Béo cũng không phải là đứa trẻ khiến cho người ta ghét. Chơi diều, một người có một cách thả, hai người có hai cách thả. Nếu như chỉ có một người, thì phải vừa chạy đón gió, vừa dần dần tháo dây diều ra để cho diều bay lên. Nếu như có hai người, một người có thể đứng tại chỗ tháo dây diều, một người khác giơ diều lên chạy đón gió. Lúc cảm giác thấy diều nổi thì thả diều ra là diều có thể bay lên. Hai người một đội, Liên Mạn Nhi định dùng loại phương pháp thứ hai. Tiểu Thất với Ngũ Lang một đội, dùng diều tự chế của bọn hắn. Tiểu Thất phụ trách tháo dây, Ngũ Lang phụ trách giơ diều chạy. Ngũ Lang cao hơn Tiểu Thất, chạy cũng nhanh hơn, diều rất dễ dàng bay lên. Mà hai người Liên Mạn Nhi với Trầm Khiêm, Liên Mạn Nhi đánh giá Tiểu Béo đang vui sướng hài lòng bên cạnh, hình như hắn không cao bằng nàng. Được rồi, bởi vì hắn quá mức mập mạp, nên mắt thường rất khó ước lượng. Nói cho chính xác thì Trầm Tiểu Béo hình như cũng cao lớn một chút, vậy mà cái đầu không cao hơn so với nàng bao nhiêu. Liên Mạn Nhi nghĩ nghĩ, rồi để cho Trầm Khiêm phụ trách tháo dây, nàng phụ trách thả diều, như vậy cơ hội thắng mới lớn hơn một chút. Bởi vì Trầm Tiểu Béo không cao bằng nàng, hơn nữa khẳng định chạy không nhanh. Trầm Tiểu Béo, ta tháo dây, ngươi thả diều. Liên Mạn Nhi phân công công việc xong, liền cẩn thận nói các điểm cần chú ý với Trầm Khiêm, xác nhận hắn hiểu rồi, mới dừng lại. Cuối cùng lúc thả diều ra, tốt nhất ngươi nên nhảy cao một chút để diều có thể bay cao hơn. Các ngươi chuẩn bị xong chưa? Tiểu Thất ở bên cạnh hô, hắn và Ngũ Lang đã ở trong tư thế sẵn sàng, chỉ đợi Trầm Khiêm với Liên Mạn Nhi chuẩn bị xong thì cùng bắt đầu. Trầm Khiêm cướp lời nói. Hai đội, Liên Mạn Nhi với Tiểu Thất đứng ngang hàng cách nhau vài bước. Ở phía trước hai người bọn họ, Trầm Khiêm với Ngũ Lang đều giơ diều lên, cũng đứng ngang hàng với nhau. Người chơi diều rõ ràng mệt mỏi hơn nhiều so với người đứng một chỗ tháo dây diều. Trầm Khiêm quay đầu lại nhìn nhìn Liên Mạn Nhi, lại nhìn nhìn Tiểu Thất một chút, sau đó lại nhìn Ngũ Lang bên cạnh, cao hơn khoảng nửa cái đầu so với hắn, nụ cười trên khóe miệng vểnh lên, mắt nhỏ híp cong cong. Trong hai người Tiểu Thất với Ngũ Lang, rõ ràng Ngũ Lang lớn tuổi hơn, cũng mạnh hơn. Hai người hắn và Liên Mạn Nhi, đương nhiên hắn cũng lớn tuổi hơn, mạnh mẽ hơn, cho nên Liên Mạn Nhi mới phân công như vậy. Ta chuẩn bị xong rồi. Trầm Khiêm vừa quay đầu lại hướng Liên Mạn Nhi hô một tiếng, vừa giơ hai cánh tay đem diều nâng lên cao. Ta hô đây, ca ca, Tiểu Béo, hai ngươi đứng vững, chạy. Liên Mạn Nhi hô, Ngũ Lang với Trầm Khiêm chạy cùng một lúc. Ngũ Lang tay dài chân dài, quanh năm làm việc tay chân nên thân hình tráng kiện. Hắn chạy quả thật không tốn sức chút nào. Nhưng bên cạnh hắn, tình hình của Trầm Khiêm lại hoàn toàn khác. Hôm nay Trầm Khiêm mặc một bộ áo choàng nhỏ bằng gấm vóc lóng lánh. Cái áo choàng nhỏ kia bọc lấy thân thể béo cuồn cuộn của hắn. Hắn dồn hết khí lực để chạy về phía trước. Đáng tiếc thân thể hắn thật sự quá béo, chạy không được vài bước mặt hắn đã đỏ lên, còn bốc hơi nóng giống như bánh bao thịt vừa mới ra lò. Không thể chạy phía sau Ngũ Lang, Liên Mạn Nhi nói, chạy càng nhanh thì lát nữa diều mới có thể bay càng cao được. Trầm Khiêm nghĩ đến lời nói của Liên Mạn Nhi, chịu đựng tới nỗi muốn nổ cả phổi nhưng vẫn cố gắng đuổi kịp Ngũ Lang. Sau khi vượt lên được vài bước, Ngũ Lang cũng không dốc hết toàn lực nữa. Hắn là nam nhân lớn nhất trong nhà, không có tính trẻ con nhiều như đệ đệ muội muội. Dù cho Trầm Khiêm không phải là khách mà chỉ là đệ đệ muội muội trong nhà, hắn cũng sẽ nhường một chút, chứ không thật sự muốn tranh giành thắng thua. Thấy nhóc béo bên cạnh liều mạng dốc sức chạy như thế, Ngũ Lang cố ý thả chậm tốc độ một chút. Trầm Khiêm với Ngũ Lang gần như chạy ngang nhau, cũng gần như đồng thời thả diều trong tay ra. Trầm Khiêm thật sự làm giống như lời Liên Mạn Nhi đã dặn dò. Cuối cùng trước khi thả diều ra, hắn còn nhảy dựng lên một phát. Liên Mạn Nhi ở phía sau nhìn thấy cảnh này, cảm thấy rất buồn cười. Thân thể tròn vo còn cố sức chạy, lại còn nhảy lên một cái. Thật sự là quá. Tuy Trầm Khiêm đã cố gắng hết sức, nhưng dù sao đây cũng là lần đầu tiên hắn chơi diều theo cách như vậy, kinh nghiệm chưa đủ. Ở nhà, hắn là cửu gia, có chơi diều cũng được người hầu hạ, cùng lắm thì cầm ống cuộn dây tháo hai vòng dây là hết. Chính mình vừa chạy vừa nhảy như vậy là chưa từng chơi. Bởi vậy con diều kia tuy cũng được gió thổi lên, nhưng lại siêu siêu vẹo vẹo, giống như tùy thời đều có thể rơi xuống. Liên Mạn Nhi vội vàng chuyển động điều chỉnh dây diều. Trầm Khiêm đã sớm chạy về, một tay cũng đặt lên ống dây, đứng một bên khẩn trương nhìn con diều, trong miệng hô to gọi nhỏ. Hai đứa trẻ la hét một hồi, cuối cùng diều cũng bay lên cao. Trầm Khiêm cao hứng ngao một tiếng, nhảy dựng lên. Sau một lúc thả diều, mấy đứa trẻ đã hết ngăn cách, cảm xúc cũng thỏa mãn, cuối cùng thu diều trở về. Mấy đứa trẻ đã trở thành bạn bè thân thiết với nhau rồi. Diều này là các ngươi tự làm sao? Rất không tệ. Trầm Khiêm nhìn diều tiểu thất cầm trong tay, vừa rồi hai con diều này hầu như bay cao như nhau. Đương nhiên, chúng ta phí hết sức lực đấy. Trong thôn này, diều nhà chúng ta đứng đầu đấy. Tiểu thất rất tự hào nói. Vậy chúng ta trao đổi đi. Trầm Khiêm nói với Liên Mạn Nhi. Ta đem diều chim én của ta cho ngươi. Ngươi đem diều bánh bao của ngươi cho ta. Vinh muốn kết bái thành anh em với chúng đệ, trao đổi tín vật sao? Tiểu thất học trong tư thục, lại từng đọc sách, thoáng cái liền nghĩ đến huynh đệ kết nghĩa rồi. Đúng, anh em kết nghĩa a. Trầm Khiêm rất nghiêm túc nói. Trao đổi diều, Trầm Khiêm lại không chơi. Ta chơi cái khác đi, Mạn Nhi, các ngươi khẳng định còn rất nhiều trò thú vị. Ta đều thành anh em kết nghĩa rồi, các ngươi phải dẫn ta đi chơi chứ. Trầm Khiêm nói. Ngồi xe trâu của nhà chúng để đi. Không đợi Ngũ Lang với Liên Mạn Nhi nói chuyện, tiểu thất đã cướp lời nói. Trầm Khiêm đáp ứng nhanh hơn, một bên hít mắt cười nhìn Liên Mạn Nhi. Vậy thì ngồi đi. Liên Mạn Nhi nói. Xe trâu cũng rất an toàn. Ngũ Lang đánh xe, Liên Mạn Nhi, Trầm Khiêm với tiểu thất ngồi trên xe. Gã sai vặt với tùy tùng của Trầm Khiêm ở chỗ không xa không gần vội chạy đến. Bọn họ vừa mới đến hơi gần một chút liền bị Trầm Khiêm đuổi đi. Có tùy tùng ở gần bên cạnh, thái độ của Liên Mạn Nhi đối với hắn sẽ không giống với lúc nãy. Trầm Khiêm tuy không thích Liên Mạn Nhi gọi hắn là Trầm Tiểu Béo, nhưng hắn thích thái độ của Liên Mạn Nhi đối đãi với hắn khi nàng gọi hắn là Trầm Tiểu Béo. Ngồi trên xe trâu, Liên Mạn Nhi vốn định cho Trầm Khiêm tới khu đất nhà mình mới mua xem một lần, để cho hắn thấy vườn rau nhà nàng, cây ăn quả nhà nàng, còn nói cho hắn biết sau này sẽ xây cái gì ở đâu. Nhưng giờ mấy đứa trẻ lại ngồi xe tiến vào thôn, Liên Mạn Nhi cho Trầm Khiêm nhìn khu nhà cũ Liên gia, cho Trầm Khiêm xem lợn con nhà nàng nuôi, còn có gà con cùng vịt con. Một đôi mắt nhỏ của Trầm Khiêm cười híp không đủ nhìn. Từ Liên gia đi ra, các nàng không đi theo đường cũ để về mà đi theo bờ sông, nước suối róc rách. Bên cạnh bờ sông dương liễu xanh xanh, cành cây rủ xuống thỉnh thoảng phất phơ trên mặt đứa trẻ. Nghe con tiểu hoàng đột nhiên dừng lại, sau đó đi đến bờ sông nhỏ. Châu muốn uống nước, nghe con tiểu hoàng đã đưa bọn nhỏ đi Liên gia, tất nhiên được mọi người sủng ái. Nó muốn uống nước, đương nhiên sẽ không có ai phản đối. Liên Mạn Nhi liền lôi kéo Trầm Khiêm xuống xe trâu, đi đến bên cạnh một gốc cây liễu. Hiện tại cây liễu một mảnh xanh biếc, bất quá lá cây còn nhỏ. Liên Mạn Nhi chọn một cành liễu thẳng rồi bẻ xuống, dùng tay cẩn thận bóc vỏ cây. Mạn Nhi, ngươi đang làm cái gì? Trầm Khiêm ghé sát vào Liên Mạn Nhi, tò mò hỏi. Hai hài tử đều không phát hiện, bọn hắn đã đứng sát lại với nhau. Một hồi ngươi sẽ biết. Liên Mạn Nhi cười nói, đến khi đem vỏ cành liễu bóc hết hoàn toàn, lộ ra lõi cứng bên trong, sau đó nàng lại cẩn thận lấy lõi mềm trong cùng ra. Trong tay Liên Mạn Nhi đã có một đoạn ống liễu hoàn hảo. Tiểu Béo, có mang dao nhỏ không? Liên Mạn Nhi hỏi Trầm Khiêm. Ta không gọi là Tiểu Béo. Trầm Khiêm nói, từ trong lòng ngực móc ra một thanh dao bạc nhỏ. Này, Liên Mạn Nhi nhận dao, đem ống liễu cắt thành vài đoạn, sau đó chọn lấy một đoạn trong đó, tại một đầu cẩn thận gọt bỏ vỏ mỏng màu xanh. Này, sáo liễu. Liên Mạn Nhi đưa sáo liễu đã gọt tốt cho Trầm Khiêm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 264, hoa hòe với quả Zoas, sáo liễu. Trầm Khiêm tiếp nhận sáo liễu, nhìn chằm chằm nó với vẻ mặt tò mò. Hắn chưa thấy qua vật này, thậm chí nghe cũng chưa từng nghe qua. Hắn không biết chơi như thế nào. Đúng lúc này, Liên Mạn Nhi lại gọt xong một cái sáo liễu nữa. Ngươi xem ta này. Liên Mạn Nhi nói với Trầm Khiêm, ngươi nhìn ta thử xem, có giống người thổi sáo không? Liên Mạn Nhi vừa nói với Trầm Khiêm như vậy, vừa đem sáo liễu bỏ vào trong miệng, thổi một tiếng làm mẫu cho Trầm Khiêm. Trầm Khiêm cảm thấy rất thần kỳ, cũng đem sáo liễu bỏ vào trong miệng thổi lên. Tiếng sáo thanh thúy dễ nghe liên tiếp vang lên. Chơi thật hay, quá thần kỳ. Trầm Khiêm cao hứng cái mặt nhỏ mập mạp đỏ dần. Mạn Nhi, ngươi biết thật nhiều. Người trong nhà, còn có thân thích lui tới. Thậm chí kể cả hạ nhân hầu hạ trong nhà, trẻ con cùng tuổi với hắn cũng không ít. Nhưng trong mắt Trầm Khiêm, tất cả bọn họ đều không bằng Liên Mạn Nhi đang ở trước mắt hắn. Cũng không phải bởi vì Liên Mạn Nhi hiểu biết nhiều trò chơi, mà bởi vì cảm giác Liên Mạn Nhi mang lại cho hắn không giống với những người đó. Những đứa bé kia đối với hắn hoặc là sợ hãi, hoặc là nịnh bợ, hoặc là hâm mộ, hoặc là ghen ghét, đủ loại. Thế nhưng khi ở trước mặt hắn, cơ hồ đều là một kiểu mặt như nhau. Giống như có một lần Lục Ca mua về cho hắn cái mặt nạ, ở bên trên vẽ một khuôn mặt tươi cười, luôn không thay đổi. Liên Mạn Nhi lại không giống vậy, nàng không sợ hắn, cũng không nịnh bợ hắn, hâm mộ ghen ghét càng không. Liên Mạn Nhi rất chân thật, rất thân thiết. Từ lần đầu tiên hắn và nàng ở chung, hắn có cảm giác rất tự nhiên, rất thoải mái. Đương nhiên, Ngũ Lang cùng Tiểu Thất cũng là bất đồng. Dường như từ khi nhận thức bọn họ, hắn mới chân chính hiểu được ý nghĩa của hai từ bạn hữu. Ngươi muốn thử một chút không? Liên Mạn Nhi đem hai cây sáo liễu chưa gọt cùng dao nhỏ đưa cho Trầm Khiêm. Được, được. Trầm Khiêm đương nhiên cam tâm tình nguyện, liền học theo bộ dạng của Liên Mạn Nhi, nạo miệng cho hai cây sáo liễu. Sau đó hắn để cho Liên Mạn Nhi chọn một cái, chính mình giữ một cái. Sáo liễu dài ngắn khác nhau sẽ thổi ra thanh âm không giống nhau. Chỉ có thời tiết như hiện nay, cành liễu mới có thể làm được sáo liễu. Thêm mấy ngày nữa, cành liễu lớn hơn sẽ không làm được. Liên Mạn Nhi giảng giải cho Trầm Khiêm, ngoại trừ cây liễu, hiện tại cành dương thủ cũng có thể làm sáo. Thế còn những cây khác thì sao? Trầm Khiêm rất có bộ dạng học hỏi, biết suy một ra ba. Tiểu lão sư Liên Mạn Nhi cảm thấy rất vui mừng, rất có cảm giác thành tựu. Cây khác đều không làm được. Liên Mạn Nhi nói cho Trầm Khiêm, sau đó lại đi đến bên cạnh một gốc cây dương thụ, chọn bẻ lấy một cành cây, làm một cái sáo dương thụ. Trầm Khiêm cũng học bộ dáng của nàng, bẻ một cành cây khác. Nhánh cây dương thụ bình thường thô hơn cây liễu, vỏ cây cũng dày hơn cây liễu, cho nên sáo dương thụ dễ làm hơn sáo liễu. Trầm Khiêm đã làm xong một cái sáo dương thụ, thổi hai tiếng. Không giống với sáo liễu, đó là tất nhiên. Liên Mạn Nhi gật đầu. Âm thanh của sáo dương thụ tương đối trầm thấp tục tằng, không thanh thúy dễ nghe như âm thanh của sáo liễu. Cho nên trẻ con nhà nông thích nhất chính là sáo liễu. Chỉ có khi không làm được sáo liễu mới đi làm sáo dương thụ. Ngũ Lang với Tiểu Thất cho ngé con Tiểu Hoàng uống nước xong, lại đem xe châu đậu bên cạnh đường nhỏ, mấy đứa trẻ đều lên xe. Liên Mạn Nhi quay đầu nhìn lại, có lẽ là những người đi theo Trầm Khiêm thấy bọn họ chơi cả buổi trời, không có việc gì xảy ra nên cũng yên tâm. Hơn nữa bờ sông nhỏ này thật sự cũng không có gì nguy hiểm. Bốn người đi theo Trầm Khiêm đã không còn khẩn trương nhìn bọn họ chằm chằm như trước nữa. Hai gã sai vặt nhỏ tuổi thậm chí cũng học theo Liên Mạn Nhi với Trầm Khiêm, bẻ cành liễu làm sáo liễu chơi. Xe châu vượt qua một chỗ ngoặt liền không nhìn thấy bốn người kia nữa. Con mắt Liên Mạn Nhi chuyển động, hé miệng cười vui vẻ. Trầm Khiêm một mực chú ý Liên Mạn Nhi cho nên cũng nhìn thấy cảnh này, con mắt sáng theo, Liên Mạn Nhi nhất định là có chủ ý thú vị. Quả nhiên, Liên Mạn Nhi chỉ vào một gốc cây hòe, bảo Ngũ Lang ngừng xe trâu lại. Có đồ ăn ngon rồi, cho ngươi ăn thứ này. Liên Mạn Nhi nhỏ giọng nói với Trầm Khiêm, sau đó liền từ trên xe đứng lên, kiễng chân, từ trên cây hòe hái xuống hai chuỗi hoa hòe nho nhỏ. Mùa này, còn một khoảng thời gian nữa mới đến lúc hoa hòe nở nhiều, chỉ có cành cây nào hướng mặt trời mới có một chuỗi to như vậy. Liên Mạn Nhi tinh mắt nhìn thấy, liền muốn cho Trầm Khiêm nếm thử. Rất thơm, ăn ngon không? Trầm Khiêm lập tức xích lại gần Liên Mạn Nhi thêm một chút, hít hít cái mũi ngửi ngửi.